Chương 1020, đóng vai lão hổ dọa sói. 1020 tiểu hồ ly mặc dù luống cuống một cái, nhưng là nàng cũng không phải thái điểu. Tại trong địa phủ tu luyện 5.000 năm, nàng đã có thể thành thạo khống chế hỗn độn chân long thân thể. Tại hỗn độn thiên phạt giáng lâm trước tiên, tiểu hồ ly một cái thần long vẫy đuôi, ba đầu trắng muốt như ngọc cái đuôi tụ hợp lại cùng nhau, diễn hóa xuất một môn đại thần thông, trực tiếp đem đạo kia màu đen lôi đỉnh đánh nát. Sau đó, tiểu hồ ly giơ lên ba viên đầu rồng, phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Một đạo màu trắng nhạt gợn sóng trên hư không cổ quanh quần bắt đầu, những hỗn độn thiên phạt kia còn chưa chờ giáng lâm, liền tại cái này gợn sóng đồng dạng sóng âm phía dưới bị ép thành phấn vụn. Sau đó, tiểu hồ ly nghịch hỗn độn thiên phạt, vờ ơ y ma hướng phía như núi lớn nặng nề kiếp vân sông tới. Trung quanh bị hấp dẫn qua đây những sinh linh kia đều bị dọa phát sợ. Hỗn độn thiên phạt kinh khủng mọi người đều biết, đây chính là phổ thông sinh linh một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng hỗn độn cảnh cường giả một cửa ải, vượt qua từ đây tiêu diêu, sẽ không bị hạn chế tại một cái nho nhỏ khu vực trong, cất bước đi qua, như vậy tan thành mây khói. Cái này cùng tiên giới sinh linh độ thiên kiếp tính chất cơ bản tương tự. Nhưng là nghịch thiên phạt, phóng tới kiếp vân, lại là chưa bao giờ thấy qua, cái này căn bản là không muốn mạng hành vi. Thánh tộc, quả nhiên không phải chúng ta có thể hiểu được vài bóng người lặng lẽ xuất hiện trên hư không. Bọn hắn đều là hình người, đồng thời tu vi đều đã đạt đến hỗn độn cảnh, bọn hắn trên dưới quanh người tất cả lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lấy cái kia thanh tịnh hỗn độn khí lưu. Nhưng là lúc này, bọn hắn nhìn về phía tiểu hồ ly trong ánh mắt, lại là toát ra một vòng thật sâu kính sợ. Đây là cấp thấp sinh mệnh nhìn lên cao đẳng sinh mệnh thời điểm, chỗ không tự kìm hãm được tản mát đi ra cảm xúc. Ngươi nhìn, nơi nào còn có một người. Đột nhiên, một cái lao giả chỉ vừa rồi cây kia đại thụ hủy diệt vị trí, một vòng thân ảnh màu xanh đứng ở đó, lẳng lặng ngước nhìn ngay tại độ kiếp tiểu hồ ly. Đó là một cái phàm linh, mấy cái này hỗn độn sinh linh đều có chút kinh ngạc. Ở trong mắt hỗn độn sinh linh, tu vi không có đạt tới hỗn độn cảnh sinh linh, đều là phàm linh, là trong hỗn độn cấp thấp sinh linh, không có tư cách ở trong hỗn độn sinh tồn. Mà bây giờ, cái kia phương khu vực thế nhưng là hỗn độn thiên phạt bao phủ địa phương, đừng nói là chỉ là phàm linh, liền xem như bọn hắn những hỗn độn cảnh này sinh linh cũng không dám xông vào cái kia phương khu vực, nhưng là một cái phàm linh, vờ ơ y ma có thể ở dưới hỗn độn thiên phạt bình thản đúng dung. Đáng chết, cái kia cũng không phải cái gì phàm linh, rõ ràng là một tôn chúng ta nhìn không ra sâu cạn, chí ít siêu việt tạo vật chủ đại năng. Một cái thanh niên tóc đen thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn gấp vội vàng kéo một cái người bên cạnh. Còn lại ba người sắc mặt cũng đều là hoàn toàn trắng bệnh. Ấu sinh kỳ hỗn độn chân long độ kiếp, tự nhiên sẽ có hỗn độn chân long nhất tộc đại năng hộ pháp, mà cái kia giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, rõ ràng chính là vị kia hộ pháp đại năng. Hỗn độn chân long nhất tộc đại năng chí ít đều là trí cường giả, tính tình của bọn hắn hỉ nộ vô thường, nói không chừng tại đầu kia ấu tiểu hỗn độn chân long sau khi độ kiếp, một phương này khu vực liền sẽ bị triệt để phá hủy. Chúng ta nên làm cái gì? Cái kia lão giả áo xám sắc mặt đã trắng trong suốt, căn bản là không cách nào che giấu hắn ở sâu trong nội tâm cái kia to lớn sợ hãi. Đột nhiên, cái này lão giả áo xám bỗng nhiên hét lên một tiếng, bịch một tiếng quỳ xuống ở trong hư không. Hắn phát hiện, thiếu niên mặc áo xanh kia, vờ ơ y ma xoay đầu lại nhìn về phía nơi này còn lại ba người cu nở dê chú ý tới Lục Vân động tác, bọn hắn vội vàng hiện thân. QNZ quỷ dạp xuống đất, không dám nhìn Lục Vân. Bọn hắn đang làm gì? Lục Vân nhìn thấy cái kia bốn cái hỗn độn cảnh hỗn độn sinh linh, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn chỉ là chú ý tới nơi đó truyền ra một điểm nhàn nhạt ba động, theo bản năng nhìn thoáng qua, lại không nghĩ rằng, trong hư không vờ ơ y ma rơi ra đến bốn cái quỷ hỗn độn sinh linh. Bất quá Lục Vân thoáng nghĩ nghĩ, QNZ liền minh bạch mấu chốt trong đó, sau đó hắn liền thu hồi tầm mắt, không còn đi xem bọn hắn. Xem ra hỗn độn chân long này tại hỗn độn thế giới bên trong uy danh so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi nhìn hắn, cái kia hung ác tầm mắt, nhất định là phải chờ đầu kia ấu long sau khi độ kiếp, liền đem chúng ta diệt đi trong bốn người này, duy nhất một thiếu nữ đau thương nói. Im miệng nam tử áo đen kia hung hăng kéo một cái thiếu nữ kia góc áo, thiếu nữ cu nở dê biết mình nói sai. Vội vàng đem mỉ hệ NGNGM lại sau đó, bốn người này đồng thời ngẩng đầu lên, len lén nhìn về phía Lục Vân, nhưng lại nên hướng Lục Vân tầm mắt. Bịch sau đó cái này bốn cái hỗn độn cảnh cường giả đồng thời úp sấp trên mặt đất, không còn dám nhìn Lục Vân, QNZ không dám lại nói cái gì. Cương điệu đến vậy ư? Lục Vân có chút kinh ngạc. Bốn người các ngươi qua đây. Đống dưng, Lục Vân mở miệng nói ra. Là bốn cái hỗn độn cảnh cường giả nghe được Lục Vân mà nói, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lặng lẽ tới gần Lục Vân, nhưng là đi vào hỗn độn thiên phạt biên giới thời điểm, bốn người này lại chần chờ. Bọn hắn dám bước vào nơi đó một bước, sau khi đi vào, đồng dạng là một cái chết. Lúc này, Lục Vân mới hiểu được hắn cứ như vậy lập ở dưới hỗn độn thiên phạt, không chịu đến hỗn độn thiên phạt công kích, mà lại bọn hắn lại không cảm giác được Lục Vân trên người lực lượng ba động, cho nên liền đem Lục Vân ngộ nhận là một cái cường đại đến cực điểm hỗn độn chân long. Lục Vân có thể lập ở trong hỗn độn thiên phạt, một là bởi vì hắn quá yếu ớt, liền quả vị cảnh giới đều không có đạt tới, chỉ là một cái nho nhỏ chí tiên, đệ nhị chính là hắn có sinh tử thiên thư, có thể ngăn cách tự thân tu vi ba động, không nhận hỗn độn thiên phạt công kích. Ngay sau đó, hắn cũng không nói phá, thản nhiên đi tới hỗn độn thiên phạt bao phủ chi địa bên ngoài. Trước mắt cái này bốn cái hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, một lao tam thiếu, một nữ tam nam, đại khái duy trì nhân tộc hình thái, cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Bất quá bốn người này thực lực cũng không tính là hỗn độn cảnh bên trong tuyệt đỉnh, ước chừng tương đương với bị Lục Vân diệt đi hóa xà thực lực, chỉ có thể coi là bình thường. Nói đi, bốn người các ngươi chạy tới làm gì? Muốn đánh muội muội ta? Chú ý Lục Vân tầm mắt lạnh lẽo, như là thực chất đồng dạng rơi vào bốn trên thân thể người. Không dám, không dám. Bốn người nghe được Lục Vân nói như vậy, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, liền xem như cấp cho tiểu nhân lá gan lớn như trời, cũng không dám đánh thánh tộc chủ ý. Lúc trước bị ta diệt đi ba cái tạo vật chủ cũng không phải nói như vậy. Lục Vân ngữ khí càng âm lãnh. Tha mạng, tha mạng. Cái này bốn cái hỗn độn sinh linh một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, trong miệng ngoại trừ tha mạng bên ngoài, đã không biết nên nói cái gì. Diệt sát ba tôn tạo vật chủ đoạn thời gian trước, biên giới khu vực xác thực truyền ra tin tức, chấn thủ cái kia hỗn loạn chi địa biên giới ba vị tạo vật chủ bị một vị nào đó thánh tộc xuất thủ gạt bỏ. Lại không nghĩ rằng, diệt sát ba cái tạo vật chủ vị kia thánh tộc vờ ơ y ma đến nơi này. Đứng lên đi, giúp ta săn giết hai đầu hỗn độn cảnh hỗn độn cự thú đưa đến nơi này, chuyện này cứ tính như vậy. Đông dưng, Lục Vân sâu kín nói ra, muội muội ta hôm nay độ kiếp, chính thức tiến vào hỗn độn cảnh, ta liền không khai sát giới. A, bốn người cho là bọn họ nghe lầm, ngẩng đầu lên nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Còn không mau đi, Lục Vân quát. Đúng, đúng. Bốn người luống cuống tay chân, lộn nhào chạy khỏi nơi này. Người khác giả heo ăn thịt hổ, ta đóng vai lão hổ dọa sói. Lục Vân nhún vai, nếu là bọn họ bốn cái biết ta bất quá là một cái nho nhỏ chí tiên, ước chừng ý nghĩ đầu tiên là muốn ăn hết ta đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.